xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 302, A Nãi thật hào phóng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải muốn khen thưởng cho học sinh ở học đường sao? Mới có hai bộ, chỉ có hai người được khen thưởng, những người khác phải làm sao bây giờ? Chỉ biết đưa mắt nhìn sao? Thẩm Chính hừ một tiếng. Thư viện Nam Phủ có cả đám người không muốn đi học lại có thể dùng giấy tuyên thành tốt nhất cùng bút lông sói. Bọn nhỏ ở thôn Đại Hà đều muốn đọc sách, không đạo lý không cho bọn chúng dụng cụ chỉnh tề. Trình Chiêu khẽ nhíu mày. Hắn muốn thông qua hình thức khen thưởng để khuyến khích bọn nhỏ đọc sách học chữ. Thẩm Chính làm như vậy thì khổ tâm của hắn liền uổng phí. Nhưng Thẩm Chính cũng chỉ là có lòng tốt, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Thẩm thiếu gia, ta hỏi ngài một câu. Trình Loan Loan buông mớ đồ lung tung trong tay xuống, dừng một chút rồi nói. Ngài trước kia lúc còn ở nhà, trứng gà chắc cũng chỉ là đồ vật tầm thường, nhưng một khi trứng gà biến thành phần thưởng, ý nghĩa liền không giống nhau đúng không? Thẩm Chính vuốt cằm, hình như đúng là vậy. Trước kia, trứng trưng, trứng hấp gì đó hắn đều coi thường, nhưng lúc tới thôn Đại Hà hắn lại đem một cái trứng thối ôm trong ngực nhiều ngày như vậy. Đồ vật đạt được nhờ nỗ lực của bản thân thì mới biết quý trọng. Trình Loan Loan sâu sắc nói, đám nhỏ này cũng không phải vì tham gia khoa cử mà đọc sách, mua cho bọn chúng giấy, bút, mực, nhiên là không phù hợp. Sau này nếu ai muốn tiếp tục con đường đọc sách thì phải tự mình cố gắng chứ không phải nhờ vào quà tặng của người khác. Thẩm Chính như đang suy tư điều gì đó, cha hắn cũng có nói qua, tặng và cho là hình thức giúp đỡ cuối cùng. Ta kiến nghị đem 50 bộ văn phòng tứ bảo này làm thành phần thưởng. Nàng cười mở miệng, cách một thời gian sẽ tổ chức thi cử. Ai đạt được thành tích ưu tú thì sẽ được nhận một bộ bút, mực, giấy, nhiên. Triệu Tứ Đản cười hì hì mở miệng. Vậy là con không phải cách một thời gian lại có một bộ văn phòng tứ bảo mới hay sao? Triệu Nhị Cầu gõ một cái sau ót hắn. Đệ đem nhị ca để ở đâu hả? Trình Loan Loan nói thêm một câu. Cùng một người không thể lãnh hai phần thưởng. Triệu Nhị Cầu, Triệu Tứ Đản, sớm biết thế đã không nói, bút mực tới tay còn bay mất. Thẩm Chính gật đầu, ta cảm thấy như vậy cũng được. Quyết định vậy đi, lát nữa đem tin tức tốt này nói cho mọi người. Trình Loan Loan không nhúng tay vào chuyện này nữa, nàng rửa tay và đi vào bếp. Triệu Đại Sơn đang rửa nồi và thổi lửa, Ngô Tuệ Nương thì đang chuẩn bị các món ăn. Lòng heo đã được rửa sạch sẽ đặt trong chén. Có đầu heo, ruột heo, bụng heo, tim heo, gan heo. Tóm lại toàn bộ nội tạng heo trong hàng thịt đều bị nàng gom hết. Nàng dự định sẽ thử bán hàng ăn xem có thể thành công không. Hiện giờ vụ thu hoạch đã kết thúc, vụ gieo trồng mùa thu cũng không vội, đã đến lúc suy tính đến chuyện buôn bán. Nếu có thể làm ra món kho có hương vị ngon nhất thì có thể trực tiếp cùng Tửu Lầu lúc trước tiếp tục hợp tác, đường làm ăn đều đã có sẵn. Chủ yếu là làm ra hương vị phù hợp. Cách chương.